Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1206, Tô Cản Nguyên bành trướng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu, chặt đứt sinh cơ của chúng sinh tiên giới. Ngờ những lời này, Thành Thiên Thánh Nhân không có bất cứ ngoài ý muốn gì. Gã ta biết, mỗi lần vị này xuất hiện, thì đại biểu tiên giới sẽ thay đổi triều đại. Tất cả sinh linh tiên giới hiện giờ sẽ diệt vong, đổi thành một lượng lớn mới. Đối với vị này mà nói, tất cả sinh linh tiên giới chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tiện tay có thể sáng tạo, tiện tay có thể hủy diệt. Giống như ở trong mắt vị này, chỉ cần chúng sinh tiên giới không ngoan, nên đổi một lượng lớn, rất vô tình, Thành Thiên Thánh Nhân không dám nói gì. Gã ta đã sớm quen với phương thức này, dù sao người đại diện của thiên đạo là gã ta sẽ không bị thay đổi. Vâng, tôn thượng, ta sẽ bắt đầu sắp xếp. Thành Thiên Thánh Nhân vội vàng nói, bóng người kim quang kia không đáp lời trước tiên, mà tiến về trước một bước. Ánh mắt nhìn phía dưới, hắn ta giống như có thể xuyên thấu vùng không gian hắc ám cực ác này, nhìn thấy cả tiên giới. Hắn ta nhìn rất lâu, mới mở miệng lần nữa, lần này để kiếp số đi phá hủy cả tiên giới đi, nhân quả chi thân sao? Để kiếp số gánh vác nhân quả cả tiên giới, thanh lý chúng sinh, chuyện khác không cần xen vào. Trong giọng nói của bóng người kim quang kia mang theo ý cười, giống như cảm thấy có chút hứng thú đối với thanh lý chúng sinh tiên giới lần này. Vâng, tôn thượng, nhưng mà tôn thượng, về hai biến số kia nên làm gì bây? Giờ, ta cũng không phải là đối thủ. Thành Thiên Thánh Nhân quỳ trên mặt đất, cúi đầu mở miệng. Không đáng ngại, ta đã thức tỉnh, đợi chúng sinh tiên giới thanh lý sạch, lại thuận tay thanh lý hai biến số kia là được. Bóng người kim quang, thiên đạo tiên giới, vô cùng bình tĩnh nói. Giống như bất cứ thứ gì, trong mắt hắn ta đều là thứ tiện tay có thể phá hủy. Vâng, tôn thượng, vậy bây giờ ta bắt đầu sắp xếp, dẫn đường kiếp số kia hủy diệt chúng sinh. Lúc này Thanh Thiên Thánh Nhân đã muốn rời đi, gã ta thực sự không muốn đợi ở chỗ này. Đối với gã ta mà nói, đợi ở chỗ này, không giây phút nào không có áp lực rất lớn. Không vội, ngươi đi dẫn đường kiếp số kia biến cường hơn một chút, đi xử lý tam thanh kia. Tay ở cực hoang cũng dám với vào tiên giới. Bóng người kim quang kia nhìn thoáng qua bên ngoài, thản nhiên mở miệng. Hả, xin hỏi tôn thượng, đây là có ý gì? Tam thanh có vấn đề gì sao? Thành Thiên Thánh Nhân có chút khó hiểu hỏi. Tam thanh tiên giới là ba pháp tướng bên cực hoang, thực cho rằng chặt đứt toàn bộ nhân quả, ta không phát hiện ra được sao? Khi ta ngủ say còn được, ta tỉnh còn muốn bố cục ở tiên giới. Buồn cười. May mắn các người không dám tiến vào tiên giới, nếu không thì tới một người tính một người, ta đều khiến các ngươi hóa thành chất dinh dưỡng của tiên giới. Bóng người kim quang giống như đang trả lời Thanh Thiên Thánh Nhân, lại giống như đang lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chỉ trong nháy mắt, lại mấy tháng trôi qua, trong mấy tháng này, tiên giới vẫn loạn trước sau như một, thánh nhân đều mặc kệ tiên giới. Khiến tiên giới hỗn loạn càng đáng sợ hơn. Mấy thế lực bá chủ vốn nhao nhao ra tay, đây đó loạn đấu. Ngay cả tiên triều đại đường cũng tham chiến. Trái lại vô đạo tông không tồi, ẩn nấp ở ẩn thiên đảo, tránh được toàn bộ hỗn loạn. Nhưng mà dưới trướng vô đạo tông, tiên triều đại thần của Lý Thành không có vận may như vậy, cũng bị hỗn loạn của tiên giới ảnh hưởng, bất đắc dĩ tham chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thế lực xung quanh kính sợ vô đạo tông, không giao chiến với tiên triều đại thần quá nhiều, cho nên tiên triều đại thần không tổn thất lớn. Ẩn thiên đảo không bị chiến loạn ở tiên giới ảnh hưởng tới, nhưng bên trong cũng không vắng vẻ, trên vạn đệ tử đều đang tu luyện, thỉnh thoảng đi ra so tài, khiến trong đảo vô cùng náo nhiệt, mà núi thiên vụ ở trung tâm ẩn thiên đảo cũng không tốt hơn chỗ nào. Một ngày này, Tô Cản Nguyên bế quan đi ra, gặp mặt với đám sư đệ sư muội khác. Đối với tu vi cường đại của hắn ta, đương nhiên là đám sư đệ sư muội cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thực sự là Tô Cản Nguyên lúc này, khí thế toàn thân khiến người ta cảm thấy rung động. Cơ thể Tô Cản Nguyên trở nên vạm vỡ, giống như một tòa thiết tháp, trên người khắc họa đủ đường vân màu tím than, khí tức man hoang vờn quanh hắn ta. Cho dù hắn ta không có động tác gì, đứng ở đó, đều khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tam sư huynh, huynh đây là cảnh giới gì thế? Mẹ kiếp, thể tu cũng có thể mạnh như thế ư? Ta còn tưởng thể tu yếu nhất, trẻ châu là bản thân ta đúng không? Khí tức này của tam sư huynh, e rằng một quyền có thể đánh 100 nhị sư. Huynh, chưa xong còn tiếp, cách chương.